Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chuẩn bị tốt hiệp ước. Dưới núi Hùng Lâu, một nhóm mới vừa đi tới tự nhiên chi lâm lối vào. Thật xa liền nhìn thấy Ti Lễ trưởng lão dẫn một chút váy rơm mỹ nữ tại nơi đó chờ đón mình. Trong đó có Hy Tia, lại không có Lâm Lâm. Lưu ý đến chi tiết này, hắn vội vàng bày ra một trương tự nhận là 10 phần chân thành khuôn mặt. Tươi cười, bước nhanh đến phía trước nói. Ti Lễ trưởng lão, ngươi quá khách khí. Để cho ngươi chờ lâu à? Không có, ta cũng là vừa tới. Ti Lễ trưởng lão cười ha ha. Lại nói dưới núi đạo sư là ta tự nhiên chi lâm quý khách. Cấp bậc lễ nghĩa lại nhiều vậy cũng là hẳn là. Trước kia nếu là ta tự nhiên chi lâm có gì chỗ thất lễ. Mong rằng dưới núi đạo sư không muốn chú ý mới là. Nhìn lời này của ngươi nói đến. Thật sự là gãy sát bỉ nhân. Dưới núi Hùng nghe qua nói sững sờ. Vô ý thức quay người cùng trợ thủ của mình liếc nhau một cái. Lập tức liền cười đến con mắt đều nhìn không thấy. Dưới núi đạo sư, mời. Ti Lễ trưởng lão hàm xúc cười một tiếng. Đối dưới núi Hùng Lâu làm một cái dẫn đường thủ thế. Mời. Dưới núi Hùng Lâu cười ha ha một tiếng. Nhanh chân hướng thánh thụ phương hướng đi đến. Tối hôm qua Tiểu An truyền lời bên trong. Không nói tới một chữ khử ta tán một chuyện. Khiến dưới núi Hùng Lâu một lần 10 phần buồn bực. Nhưng rất nhanh, trợ thủ của hắn liền vì hắn nghĩ tới lý do. Đây là đại tế ti không muốn để cho càng nhiều người biết. Tự nhiên chi lâm lần này thiệt thòi lớn. Thế là mới chỉ nói mời dưới núi Hùng Lâu đi đại tế ti chỗ gặp mặt. Đến lúc đó, đại tế ti khẳng định không cách nào lại né tránh mua sắm khử ta tán một chuyện. Dưới núi Hùng Lâu đối lời giải thích này tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên hôm nay hắn tướng khử tà tán cũng mang tại trên thân. Chuẩn bị một hồi nhìn thấy đại tế ti. Chỉ thấy cơ nói. Bất quá khi hắn đi vào thánh thụ bên trong. Lại ngửi thấy một cỗ không hiểu vị chua. Không khỏi nhíu mày hỏi. Trưởng lão. Bỉ nhân làm sao nghe được một cỗ mùi vị khác thường. Ngài là nói mùi giấm a? Ti Lễ trưởng lão mỉm cười. Gần nhất chúng ta ngay tại nghiên cứu chế tạo một loại vị chua gia vị, được mệnh danh là giấm, đang tiến hành sau cùng gia vị giai đoạn, rất nhanh liền có thể thu được thành phẩm. Gia vị, dưới núi Hùng Lâu kinh hãi, hắn tự nhiên không sẽ không biết gia vị tại nấu nướng bên trong đưa đến tác dụng cực lớn. Dạng này đồ vật ra mắt, lực ảnh hưởng cũng tuyệt đối sẽ không so khoai lang loại hình lương thực tiểu a. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội la lên. Nghe nói gần nhất Thính Vũ quán rượu Duẫn Y Mạt. Tại nàng món ăn bên trong tăng thêm một loại thần bí hương liệu. Bất quá bỉ nhân đến nay còn chưa nhìn thấy. Phong Lôi chủ nữ một món ăn giá trị vạn kim. Cũng không biết khi nào mới có thể chiêm ngưỡng một phen. Y Mạt tiểu thư sử dụng hương liệu. Ti Lễ trưởng lão mịt mờ cười một tiếng. Ngài là chỉ hoa tiêu a? Vừa rồi chúng ta trải qua đồng ruộng lúc, dùng để làm hộ ly cái kia thực vật cũng được. Y Mạt tiểu thư tại tự nhiên chi lâm đặt hàng đại lượng hoa tiêu. Chỉ tiếc chúng ta sản lượng có hạn, chỉ có thể phân lượt cung cấp cho Thính Vũ quán rượu. Cái gì? Dưới núi Hùng Lâu kinh hãi. Thính Vũ quán rượu hương liệu, cũng là xuất từ tự nhiên chi lâm. Vì sao trước đó không nghe ngươi nhóm nhắc qua? Dưới núi đạo sư ngài cũng không có hỏi a. Ti Lễ trưởng lão học cam cốc vũ dáng vẻ giang tay ra. Ma pháp sư học viện cần thiết bất quá là lương thực cùng rau quả. Chẳng lẽ cũng đối gia vị cảm thấy hứng thú. Lại nói, tự nhiên chi lâm như kim giã không có dư thừa hoa tiêu bán cho ma pháp sư học viện a. Trừ phi Thính Vũ quán rượu nguyện ý từ bỏ một bộ phận. Dưới núi Hùng Lâu trầm mặc một hồi. Quyết định nhìn thấy đại tế ti về sau mới hảo hảo lý luận việc này. Coi như ma pháp sư trường học đối với mấy cái này gia vị không có nhu cầu. Nhưng cũng hoàn toàn có thể coi như một cái sinh ý tới làm a. Gia vị không thể so với lúa mì khoai lang những này lương thực. Cũng không thể so với rau xanh nho cái này rau quả. Không phải đám người sinh tồn được nhu yếu phẩm. Nhưng cũng làm cho người thèm nhỏ dãi. Nhất là đối với những cái kia không thiếu tiền các quý tộc tới nói. Không có bất kỳ thế lực nào có năng lực, có đảm lượng dám lũng đoạn hàm hoang đại lục bên trên lương thực cung cấp. Nếu là một cái thế lực lũng đoạn lương thực, hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người sẽ không ngồi nhìn mạng của mình mạch bị người khác trưởng khống. Nhưng gia vị đâu? Muốn ăn nó người sẽ vì nó ném một cái ngàn vàng. Nhưng ăn không nổi nó người cũng chỉ sẽ coi như thôi. Đây mới thật sự là xa xỉ phẩm. Dạng này đồ vật một khi bị lũng đoạn, cái kia chính là một vốn bốn lời mua bán. Dưới mắt tay mình nắm khử ta tán. Nếu như dùng cái này làm áp chế tương giá gia vị chuyên tiêu quyền nắm bắt tới tay. Đi mẹ nó ma pháp sư học viện. Ta có thể trở về gia tộc làm cái quyền thế ngập trời trưởng lão tới làm cầm cố. Thậm chí thành vì gia tộc người thừa kế một trong những người được lựa chọn cũng không khả. Năng a, nghĩ đến nơi này, dưới núi hùng lâu trái tim đều kịch liệt nhảy lên. Hô hấp cũng cảm thấy không có như vậy thông suốt. Lần này tự nhiên chi lâm để cho ta sợ bóng sợ gió như thế một trận. Nói cái gì cũng phải lấy lại danh dự đến. Dưới núi hùng lâu thỏa thuê mãn nguyện, nhanh chân hướng về phía trước. Hắn đã tiên đoán được quang huy ngày mai ngay tại phía trước hướng hắn ngoác. Hải thần chính chỉ dẫn lấy hắn đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Sau đó, hắn ngay tại ti lễ trưởng lão dẫn đầu dưới, đi vào đại tế ti nơi ở. Ha ha, dưới núi đạo sư đến, lão thân không có từ xa tiếp đón. Đại tế ti từ bàn sách của nàng phía sau đứng người lên. Đi tới. Dưới núi hùng lâu cố nén trong lòng đắc ý cùng kiêu căng. Vẫn như cũ là một cái 90 độ sâu cúi đầu. Đại tế ti, chúng ta lại gặp mặt. Đại tế ti cười ha ha, chỉ vào phòng tiếp khách ghế sofa nói. Mời ngồi, ti lễ, phân phó người bị trà. Ti lễ trưởng lão đồng ý rời đi. Dưới núi hùng lâu nói lời cảm tạ ngồi xuống. Liền không kịp chờ đợi nói ra. Đại tế ti. Bỉ nhân này đến, còn mang đến, đây là lão thân căn cứ ngày hôm trước quý ta hai bên đạt thành chung nhận thức. Mô phỏng ra một phần hiệp ước, còn xin dưới núi đạo sư xem qua. Không đợi dưới núi hùng lâu nói hết lời, đại tế ti liền đánh gậy hắn. Xuất ra một quyển sớm đã chuẩn bị xong ra thú giấy trải rộng ra tại trước mặt hắn. Hiệp ước, dưới núi hùng lâu trong lòng cười nhạo. Mặt ngoài nhưng như cũ giả vờ giả vịt mà hỏi thăm. Đại tế ti, bỉ nhân nghe nói tự nhiên chi lâm có hai chủng mới gia vị ra mắt. Một loại ăn mày tiêu, một loại gọi, giấm, là có chuyện như vậy. Đại tế ti gật đầu nói, thế nào, bỉ nhân muốn đại biểu trọng bang gia tộc, cùng tự nhiên chi lâm thương thảo một chút hai loại gia vị chuyên tiêu quyền. Dưới núi hùng lâu nói ngay vào điểm chính, ngài cũng biết. Trọng bang gia tộc có được tự nhiên chi lâm khiếm khuyết đường dây tiêu thụ. Hai bên cường liên hợp. Tuyệt đối năng một vốn bốn lời a. Một vốn bốn lời chỉ có ngươi đi. Đại tế ti trong lòng khinh thường. Mặt ngoài lại là cười nói. Việc này cho sau lại nghị đi. Dưới núi đạo sư ngài không trước xem qua một chút phần này đã đàm tốt hiệp ước a. Ta lúc nào cùng các ngươi đàm tốt. Dưới núi hùng lâu vẻ mặt nghi hoặc. Vô ý thức cầm lấy ra thú giấy thô nhìn mấy lần. Lập tức sắc mặt từ đỏ chuyển bạch. Cuối cùng thế mà biến thành màu xanh đen. Liền ngay cả hy tia mặt sắc dã đẹp hơn hắn không biết bao nhiêu. Đại tế ti nhìn thấy sắc mặt của hắn. Trong lòng cười lạnh. Lại bất động thanh sắc tiếp tục nói ra. Ứng dưới núi đạo sư yêu cầu của ngài. Khoai lang cùng cải tiến nho cung cấp lượng bị đề cao gấp đôi. Mặc dù đối với chúng ta tới nói có nhất định áp lực, nhưng người nào gọi chúng ta cùng ma pháp sư học viện cũng là hợp tác mấy ngàn năm đồng bạn đâu. Cái này điểm yêu cầu chúng ta vẫn là quyết định hết sức thỏa mãn mới là. Mặt khác bởi vì lần này học viện mua sắm kim ngạch tương đối lớn, cho nên lúa mì cùng rau xanh đơn giá bên trên lão thân làm chủ. Cho thêm một cái kim tệ mỗi túi ưu đãi. Dưới núi hùng lâu lúc này mới nhớ tới. Trước đó tại tiếp phong yến bên trên, hắn gặp trợ thủ của mình âm thầm đưa lên bệnh lạnh chi độc đã đắc thủ. Liền ra vẻ hào phóng địa đáp ứng cam cốc vụ báo giá. Hắn thấy, theo Tiểu Ngọc thân nhiễm bệnh lạnh. Cái này báo giá sớm đã hết hiệu lực, thành vì một chuyện cười. Ai ngờ đại tế ti thế mà một bản đứng đắn địa đem đầu này mô phỏng tiến vào hiệp ước bên trong. Đây không phải nói đùa à. Nàng chẳng lẽ không biết. Chỉ cần mình đem khoai lang cùng cải tiến nho sẽ dẫn đến thân nhiễm bệnh lạnh tin tức truyền đi. Đám đồ chơi này căn bản không ai dám hoặc là. Nghĩ tiền muốn điên rồi à, đây là. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.